Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1153, kém chút sợ choáng váng. Cầu vốt, Tô Trần lúc này, chính là lần thứ nhất nếm thử đem nắm đấm của mình xem là kiếm, đã nắm đấm là kiếm, như vậy, kiếm vận liền có thể nương theo nắm đấm này kiếm cùng một chỗ đánh ra. Không phải sao, có thể thấy rõ ràng, một đạo bỏng mắt chướng mắt kiếm vận mang, bao trùm tại Tô Trần trên nắm tay. Nhưng, kiếm này vận mang, tựa hồ có chút phản kháng, cũng không nguyện ý. Nhưng, Tô Trần cưỡng ép khống chế, loại này cưỡng ép khống chế, cũng không dễ dàng, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần sắc mặt có chút tái nhợt. Hơn nữa, kiếm vận phản kháng, mang tới cũng là thấu xương tổn thương. Tô Trần quyền kia còn không có đánh ra, liền bị kiếm vận bị thương. Máu tươi mơ hồ, da thịt băng liệt, ngay cả tay xương đều muốn bị kiếm vận phong nghiền nát. Kiếm vận quá lăng lệ, quá kiêu ngạo, nhưng Tô Trần vẫn như cũ cưỡng ép khống chế. Ngược lại là sinh ra một chút bá đạo chi tâm. Kiếm vận trung quy là ngoại vật, nếu như kiếm vận không vì bản thân ta sử dụng, không cần cũng được, ngươi có tính tình, lão tử càng có tính tình, vừa ngoan tâm, Tô Trần càng thêm điên cuồng thúc đẩy kiếm vận, cũng không để ý nắm đấm của mình có thể hay không chịu nổi. Chính là hướng chết bên trong thúc đẩy, ngược lại là có hiệu quả, kiếm vận phản kháng cùng chạy trốn biên độ nhỏ một chút. Oanh! Thấy ở đây, Tô Trần đại hỉ, chỗ nào còn có thể có thời gian chờ. Tô Hằng kia hỗn nguyên thiên địa thủ, đã tới, hắn vội vội vàng vàng đem một quyền này đẩy ra. Vừa đẩy ra, phát nổ, kia nương theo kiếm vận quyền ấn, cùng với kia hỗn nguyên thiên địa thủ. Trên không trung, ngõ hẹp gặp nhau, xinh xinh đụng vào nhau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đụng vào nhau, cái này va chạm, làm cho người làm sao cũng không nghĩ ra chính là hỗn nguyên thiên địa thủ lại, vậy mà không chút nào chiếm cứ ưu thế. Kiếm kia vận mặc dù bởi vì Tô Trần cưỡng ép khống chế, cũng không thể như kèm theo tại cổ Trần kiếm phía trên tới lăng lệ. Nhưng, vẫn như cũ uy lực không tầm thường. Lại là cùng với hỗn nguyên thiên địa thủ phía trên bao trùm tầng kia pháp tắc vận đồng quy vu tận. Kiếm vận cùng pháp tắc vận đồng quy vu tận về sau. Tô Trần một quyền kia thế nhưng là có 20 ức long chi lực tuyệt đãng lực lượng. So sánh dưới, hỗn nguyên thiên địa thủ lớn nhất ỷ lại chính là bao khỏa tại phía trên pháp tắc vận. Pháp tắc vận không có về sau. Thuần túy lực lượng lực công kích làm sao cùng thương khung quyền so. Trong lúc nhất thời, tạch tạch tạch, cực kỳ chướng mắt âm thanh bên trong. Hỗn nguyên thiên địa thủ tồn tồn vỡ vụn, tựa như là bị ném xuống đất bình hoa đồng dạng. Vỡ thành từng mảnh nhỏ xíu mảnh vỡ. Màu tím đầy trời, tựa như màu tím bông tuyết xinh đẹp. Ngược lại là có một loại mỹ cảm. Không có khả năng, Tô Hằng đứng tại không trung, ánh mắt điên cuồng run rẩy, cổ họng rung động quát đến. Hắn sở dĩ dùng hỗn nguyên thiên địa thủ dạng này đại chiêu. Một phương diện, sư tử vồ thỏ, còn toàn lực. Một phương diện khác, là muốn cho đang tại quan chiến Lý Linh Quốc trở Linh Nhai Tông người một cái chấn nhiếp. Trên thực tế, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn cảm thấy. Hỗn nguyên thiên địa thủ vừa ra, một cái thiên địa chúa tể cảnh tiểu tử, đừng bảo là đối kháng, ngay cả khí tức đều có thể đem hắn hóa thành mảnh vỡ. Nhưng trước mắt sự thật, là như thế kích thích, so ảo giác còn muốn ảo giác, một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Vậy mà quang minh chính đại cùng hắn đối một chiêu, còn thắng, đây cũng không phải là thần tích. Mà là lung tung quỷ mị. Cái gì cẩu thí huyễn cảnh. Cút cho ta. Tô Hằng thoáng cái cắn đầu lưỡi của mình. Hung hăng. cơ hồ đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Hắn đây là muốn dùng đau đớn đánh vỡ trước mắt huyễn cảnh. Hắn là thật không tin một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử có thể quang minh chính đại thắng hắn một chiêu. Hắn hạ quyết tâm đây chính là huyễn cảnh, cho nên nghĩ muốn dùng đau đớn đến thanh minh chính mình. Không có cái gì không thể nào, càng không có cái gì huyễn cảnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, có một số việc ngươi không tiếp thụ được, có thể nó chính là tồn tại. Như cha ngươi cũng họ Tô, một chiêu chiếm thượng phong về sau, Tô Trần bá đạo nhìn một cái không sót gì, nơi nào còn có do dự, không chút do dự, đồng dạng nhổ trời mà lên, lại ra tay, oanh, Tô Trần tái xuất quyền, vừa rồi một quyền, hiệu quả hay là vô cùng kinh người. Không nên nhìn là lần đầu tiên đem kiếm vận bao trùm tại quyền ấn phía trên. Có chút loạn, có chút không thuần thục, nhưng uy lực lại ngay cả chính Tô Trần đều mừng rỡ phi thường. Nếu như vừa rồi một quyền kia không có kiếm vận nương theo, đa số là không có khả năng thắng được Hỗn Nguyên Thiên Địa thủ. Thậm chí còn chênh lệch một đoạn, một đạo kiếm vận bao trùm, vậy mà có thể tạo thành lớn như thế khác biệt, có thể không mừng rỡ sao? Cho nên, hắn muốn tiếp tục thúc đẩy kiếm vận, chí ít, muốn luyện quen. Tô Trần ngược lại là coi Tô Hằng là làm là ma luyện thạch. Mà Tô Trần tái xuất quyền đồng thời, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh đám người, cuối cùng là kịp phản ứng, từng cái toàn thân rét lạnh, đều muốn sợ choáng váng. Bọn hắn vừa rồi thấy được cái gì? Tô Trần cùng Tô Hằng chiêu thứ nhất va chạm, lại, vậy mà chiếm thượng phong. Cái này hắn mẹ không phải gặp quỷ, là gặp được Diêm La Vương a. Triệu Lỗ kém chút đều quỳ xuống. Lúc trước hắn là có bao nhiêu xem thường Tô Trần, giờ phút này liền có bao nhiêu kinh sợ. E ngài, sư tôn, hiện tại ngươi biết sao? Trần Yên lại là có chút tiểu đắc ý, còn có một tia nhỏ kiêu ngạo. Vì sao Đồ Nhi nhìn hắn trọng yếu như vậy? Tô Hằng, so với Tô Trần, lại tính là thứ gì? Nếu như nhất định chỉ có một người có thể họ Tô, đó cũng là Tô Hằng đổi tên, Lý Linh Quốc cũng sẽ không nói chuyện. Trong đầu kia là hỗn độn một mảnh. Không nên quên, Tô Trần mới 25 tuổi. Ân, còn kém mấy ngày. Sư tôn, lúc đầu, ta là thật vất vả tranh thủ đến Tô Trần nữ nhân gia nhập Linh Nhai Tông. Nữ nhi của hắn cũng sẽ lưu tại Linh Nhai Tông. Hiện tại, ngược lại là muốn nhìn sư phó làm sao giữ lại hắn. Vừa rồi, sư tôn, ngươi cùng đại trưởng lão biểu hiện của bọn hắn phi thường không tốt. Trần Yên trầm lặng nói, Đồ Nhi có dự cảm, nếu như lần này, chúng ta bỏ qua hắn, về sau, liền nhìn bóng lưng của hắn tư cách đều không có. Trần Yên lúc nói chuyện, Tô Trần quyền thứ hai, đã oanh ra, một quyền này phía trên, vẫn như cũ bao trùm lấy kiếm vận, kiếm kia vận vẫn phản kháng, cùng quyền ấn hoàn toàn không phù hợp, nhưng, một quyền này, chính Tô Trần có thể cảm nhận được, thúc đẩy kiếm vận bao trùm tại quyền ấn phía trên thời điểm. Sau quyền thứ nhất, dễ dàng một tia, đương nhiên, trên nắm tay vẫn như cũ máu tươi mơ hồ, đau toàn tâm, nhưng, Tô Trần không sợ nhất chính là thống khổ, ngay cả tự bảo trở thành hư vô đều thử qua người. Còn sợ đau nhức, đến mức thương thế càng không sợ. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục tốt. Tôn cổ ấn, Tô Trần quyền thứ hai đánh ra về sau. Tô Hằng cắn răng, một tiếng quát lớn, phía sau hắn, kia pháp tắc hư ảnh, lại là trực tiếp bị rút mất một nửa. Một nửa pháp tắc hư ảnh, hóa thành từng tia màu tím thần vận, hướng phía trước người hắn ngưng tụ trưởng ấn phun trào mà đi. Dung nhập trưởng ấn bên trong, kia trưởng ấn càng phát thần bí, quỷ dị, trưởng ấn phía trên du tẩu cô diệt khí tức, đạo đạo chất lỏng màu tím giống như là màu tím máu chảy từ trưởng ấn năm ngón tay móng tay trong khe chảy ra đến, cho người ta một loại ác hàn cảm giác. Chết đi cho ta, làm kia trưởng ấn xúc thế đến đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng chính là Tô Trần Thương khung quyền đến trước người thời điểm. Tôn cổ ấn bị Tô Hằng bỗng nhiên đẩy ra. Hắn đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Chỉ có kiên định sát ý cùng oán độc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.